Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Đại Bạch Thiên gặp quỷ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người càng tụ càng nhiều, đợi cho có dị tộc xâm nhập Lâm Tiên Thành, bị thành chủ đương trường bắt lấy tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Bên này Bạch Phi còn ở không ngừng ở bốn phía tìm kiếm. Vị này tiểu ca, người có hay không thấy một vị người mặc bạch y, đầu đội khăn che mặt nữ tử, đại khái so người cao chút, người có thể hay không nói chuyện? Thực xin lỗi, chính là cái này cao một cái nữ tử, chưa thấy qua. Vị này đại thúc, người có hay không gặp qua? Đừng kéo ta, ta muốn chạy nhanh đến phía trước xem quỷ đi. Hảo đi, đại thúc ngài trước, chờ một chút. Cái quỷ gì? Bạch Phi vội vàng kéo, sắc mặt một chút tái nhợt lên. Vị kia lão niên người cũng là thấy Bạch Phi tuấn tiếu, phảng phất một cái hồ ly tinh nhi giống nhau, đành phải dừng lại. Chẳng lẽ người không nghe được? Thành chủ đại nhân vừa rồi ở trên phố bắt lấy một cái quỷ tộc, vẫn là một cái nữ quỷ. Này thật đúng là hiếm lạ sự. Đại Bạch Thiên có quỷ xâm nhập ta Lâm Tiên Thành, thật là ăn gan hùm mật gấu. Thành chủ đại nhân là ai? Kia chính là Bát Tiền Liệp yêu sư, còn có thể nhìn lầm. Ta đi trước xem náo nhiệt. Trung niên đại thúc kéo ra Bạch Phi tay, vội vàng về phía trước chạy tới. Bạch Phi nghe kinh hồn táng đảm, trong lòng nhất biến biến cầu nguyện không phải thải linh, nếu không hắn tội lỗi có thể to lắm. Bát Tiền Liệp yêu sư, đó là một cái như thế nào tồn tại nha? Chính mình thấy Tam Tiền Liệp yêu sư có lẽ có chu toàn khả năng, bốn tiền chỉ có chạy trốn phân, càng không cần phải nói Bát Tiền. Bạch Phi hung hăng cho chính mình một cái bàn tay, đành phải đem hy vọng ký thác ở hầu gia cấp thuốc bột thượng, nhưng vẫn là không yên tâm. Cũng là đi theo mọi người đi phía trước chạy tới, mà ở mấy vạn người vây trong vòng, mọi người ngơ ngẩn nhìn thải linh, không khí đột nhiên an tĩnh, làm nguyên bản phẫn nộ Tiêu Thanh Vân cảm giác lập tức không thích hợp lên. Bổn thành chủ bắt được ẩn núp tiến ta Lâm Tiên Thành tà tộc, các người không phải hẳn là vỗ tay hoan nghênh, sau đó ném trứng thúi lá cải trắng linh tinh, mời ta giết chết nàng sao? Các người đây đều là cái gì biểu tình? Mà vây xem chung, một người tuổi trẻ nam tử nhìn trên mặt đất điềm đạm đáng yêu nữ tử, hỏi dò, tiểu thiến. Thải Linh lúc này mới ở hoảng hốt chung ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xa lạ nam tử. Nam tử tái kiến Thải Linh ánh mắt trông lại, lập tức vui mừng lên, nàng thật là tiểu thiến. Chùa Lan Nhược tiểu thiến. Ầm ầm một tiếng, vô số người lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Bọn họ trước nay không nghĩ tới một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy đến tiểu thiến. Điện ảnh chung tiểu thiến là cái cảm ái dám hận nữ tử, vì ái nhân, vì chính nghĩa, hy sinh chính mình, để lại cho màn ảnh trước người xem chỉ có vô tận bi thống cùng thương tiếc. Vô số người đem tiểu thiến poster phiến cắt xuống tới, dán lịch chính mình đầu giường, hy vọng mỗi ngày nhắm mắt trước cùng trợn mắt trước đều có thể nhìn đến cái này nữ thần. Cũng hy vọng một ngày kia có thể gặp được giống tiểu thiến như vậy liên nhân ái bạn lữ. Chỉ là không nghĩ tới, có thể ở hôm nay đụng tới nàng, đụng tới cảm nhận chung nữ thần. Tiểu thiến, ta kêu vương mùa xuân. Thật là tiểu thiến, ngươi quá có khỏe không? Tiểu thiến ta yêu ngươi. Vô số người phía sau tiếp trước về phía trước dũng đi. Thành vệ phủ binh lính vội vàng duy trì trật tự, nhưng nguyên bản không lớn không vòng luẩn quẩn vẫn là không ngừng ở thu nhỏ lại. Tiêu Thanh Vân sửng sốt. Trên thực tế, nghe mọi người kêu cái gì tiểu thiến hắn căn bản không biết. Từ Vạn Tượng Lâu đoạt hắn sinh ý sau, hắn căn bản liền không thấy quá cái gì điện ảnh, trò chơi linh tinh, vừa nghe đến tên của hắn đều phiền lòng. Quay đầu tới, thấy Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên biểu tình, trực tiếp trông giống một trào. Hai người nháy mắt đi vào trước mặt. Sao lại thế này? Tiêu Thanh Vân lạnh lùng hỏi. Quý Đại Xuyên đầu tiên khôi phục lại, vội vàng đem bên trong sự tình nhất nhất nói ra. Tiêu Thanh Vân còn lại là càng nghe càng cao hứng, cuối cùng trực tiếp cười ha ha lên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nói như vậy, Vạn Tượng Lâu sở bá ra điện ảnh là từ quỷ tộc suy diễn mà thành. Như vậy vị này Nhân Vương đại nhân cũng là biết đến. Cùng quỷ mưu ra, vị kia lão đại nhân nhưng phạm vào nhân tộc đại giới, còn đem nó truyền lưu ở vô số quần chúng trong mắt, che giấu bọn họ. Hừ, chẳng lẽ bọn họ đã quên mất tiên hiền huyết sao? Người tới nột, phái người đem Vạn Tượng Lâu vây quanh, ở sự tình chưa điều tra rõ ràng phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào Vạn Tượng Lâu. Nếu có vi phạm giả, trực tiếp ấn thông đồng với địch xử lý. Tiêu Thanh Vân tức khắc khí phách hăng hái, đảo qua lúc trước xu hướng suy tàn, hạ lệnh nói, nặc, mấy người vội vàng tuân lệnh, mấy người rời đi, điều động đại lượng thành vệ quân. Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên nhìn nhau, xem này cái kia liền chính mình cũng coi là thần tượng nữ tử, như thế nào cũng không thể tin tưởng nàng sẽ là quỷ. Há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì. Tiêu Thanh Vân còn lại là ngồi xổm xuống thân mình, xem này cái này đều đến như run rẩy nữ quỷ. Nhe răng cười, rõ ràng chỉ là một cái không có chút nào tu vi tiểu quỷ, thế nhưng cũng dám xâm nhập ta Lâm Tiên Thành. Hơn nữa không sợ ánh mặt trời, không sợ chúng ta tộc dương khí. Thú vị, thú vị thực nột. Người tới, đem nàng cho ta áp tải về Khóa Yêu Tháp. Các ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì chảo nàng? Là nha, ngươi nói nàng là quỷ chính là quỷ nha. Thành chủ đại nhân, thỉnh ngài minh giám, nàng ở điện ảnh trung diễn đích xác thật là quỷ, nhưng hiện thực nhưng không nhất định. Liền tính là quỷ, ngươi cũng không thể đem nàng mang tiến Khóa Yêu Tháp nha. Là nha, thành chủ đại nhân, cho ta chờ cái lý do thoái thác. Ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Thanh Vân sửng sốt, nhìn mọi người cùng công chi oán giận biểu tình, cũng là nổi giận, hắn không nghĩ tới bộ điện ảnh này sẽ đem chính mình con dân tai họa thành như vậy. Chư vị, các ngươi đều bị bọn họ cấp lừa nha. Các vị, ngươi xem nàng bóng dáng. Tiêu Thanh Vân một lóng tay thải linh, mọi người theo ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ngăn chặn hắn mấy cái thành vệ sĩ binh có bóng dáng, mà Tiểu Thiến thật sự không bóng dáng. Nàng thật là quỷ, sao có thể? Vô số người lòng đang giờ khắc này nát, thấy mọi người trầm mặc, Tiêu Thanh Vân lập tức tới tin tưởng, nguyên bản chuẩn bị lại giải thích một chút, đột nhiên cảm thấy không cái này tất yếu. Hừ, lớn mật quỷ tộc sấm ta Lâm Tiên Thành, nhất định có cái gì nguy hại chúng ta tộc ý đồ. Buổi trưa thời khắc, ta sẽ ở thành chủ phủ đại quảng trường công khai thẩm phán nàng, làm nàng nói ra chuyến này nhiệm vụ, xem nàng còn có hay không đồng lõa. Tiêu Thanh Vân cố ý lớn tiếng ồn ào, mục đích của hắn là hy vọng đem tin tức này mau chóng truyền quay lại Vạn Tượng Lâu. Bọn họ nhất định biết này cái gì Nhiếp Tiểu Thiến là cái tà tộc. Nếu có người tới cầu tình, hắn liền có thể chính đại quang minh vạch trần này Vạn Tượng Lâu sắc mặt. Đêm này niêm phong, đến lúc đó liền tính mặt trên, bao gồm vị kia Nhân Vương cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc đây chính là tối kỵ. Mang đi, theo Tiêu Thanh Vân rời đi. Trong đám người, ở một cái không chớp mắt góc, Bạch Phi đầy mặt nôn nóng, thật là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Này nếu là làm hầu gia biết là chính mình hại Thải Linh, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Hơn nữa, trải qua kia đoạn thời gian quay chụp tiếp xúc, hắn thậm chí tại nội tâm đã thích Thải Linh. Hắn lại có thể nào ném xuống Thải Linh mà mặc kệ đâu. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đúng rồi, Vạn Tượng Lâu, Lữ Sơn, hắn nhất định có biện pháp. Hầu gia, ngươi nhưng nhất định phải ở nha. Nếu không, Thải Linh liền nguy hiểm nha. Bạch Phi một trận nôn nóng, vội vàng hỏi người khác lộ, chạy nhanh bằng mau tốc độ hướng Vạn Tượng Ảnh Thị thành phương hướng chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,